Chương 906, cùng Trọng Điền nói chuyện. Chỉ cần các ngươi có thể trong một năm khí cương đoạn viên mãn, liền có thể đi Tiêu Lôi thư viện học tập, từ đó có càng lớn năm chắc tiến vào đạo cảnh. Trọng Điền nói ra chứng thực Đỗ Nê trong lòng suy đoán. Nhưng Đỗ Nê vẫn là cảm thấy chấn kinh không hiểu. Trong 10 người QNZ có mấy người đối Tiêu Lôi thư viện có chỗ hiểu, nghe được có thế đi Tiêu Lôi thư viện học tập thời điểm, bọn hắn liền ẩn ẩn có chỗ suy đoán. Hiện tại Trọng Điền trực tiếp mở miệng chứng thực, khiến cho bọn hắn mặt lộ vẻ kích động. Chu Phàm coi như đối Tiêu Lôi thư viện không hiểu, nhưng Trọng Điền QNZ để hắn hiểu được tới. Đạo cảnh tại chưa tiến vào đạo cảnh trước, coi như lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một giới vũ phu. Chỉ có tiến vào đạo cảnh mới có thể gia tăng tuổi thọ của mình. Chu Phàm số tuổi thọ vốn là ngắn, hắn so những người khác càng khát vọng tiến vào đạo cảnh. Giáp tự ban ba đại ban thưởng, không nghĩ tới còn cung cấp tiến vào đạo cảnh cơ hội. So sánh trước hai hạng ban thưởng, hạng thứ ba có lực hấp dẫn lớn hơn. Chu Phàm thở sâu, để cho mình tỉnh táo lại, hắn có thuyền trợ giúp, đạo cảnh với hắn mà nói, nên vấn đề không lớn, nhưng mấu chốt là dẫn đạo giả nguyện ý cung cấp nhất định chỉ dẫn trợ giúp. Nhưng bây giờ hắn không vẹn vẹn chỉ có thể ỷ lại thuyền hỗ trợ, còn có thể mượn nhờ Tiêu Lôi thư viện hỗ trợ. Điều kiện tiên quyết là trong một năm khí cương đoạn viên mãn, đây đối với giáp tự ban những người khác đến nói có lẽ dễ dàng, nhưng với hắn mà nói còn có chút nguy hiểm. Nhưng vô luận như thế nào, điều kiện này cũng không hà khắc, giáp tự ban 10 người trên cơ bản cũng sẽ không có vấn đề, nói cách khác cái này bồi dưỡng cơ hội cơ hồ xem như tặng không. Tặng không tiến vào đạo cảnh cơ hội. Ngoại giới những cái kia từ đầu đến cuối không cách nào tiến vào đạo cảnh võ giả biết rõ, chỉ sợ đều muốn điên. Cái này Tiêu Lôi thư viện bồi dưỡng cơ hội có thể bán trao tay sao? Trương Lý Tiểu Hồ mắt lộ ra tinh quang hỏi ra hắn vấn đề quan tâm nhất. Nếu có thể bán trao tay, hắn có thể bán ra 1.000 vạn huyền tệ, thậm chí 2.000 vạn huyền tệ. Tất cả mọi người hơi hơi sững sờ, cái này Trương Lý Tiểu Hồ thích tiền không khỏi quá điên cuồng. Liền Tiêu Lôi thư viện bồi dưỡng cơ hội cũng muốn có thể hay không chuyển tay bán đi? Trọng Điền sắc mặt trầm xuống nói, không thể. Trương Lý Tiểu Hồ có chút tiếc nuối thở dài. Hùng Phi Tú liếc Trương Lý Tiểu Hồ liếc mắt, nàng cười trêu nói, ngươi nếu là nguyện ý ở trước mặt ta đóng vai 3 tiếng chó sủa, mỗi một âm thanh ta cho ngươi 1 vạn huyền tệ. Hùng Phi Tú quay lại nữ tử thanh âm, nhưng y y nguyên người mặc nam trang, tính cách này càng là không có bao nhiêu biến hóa. Tiểu Tú Tú, không được hồ nháo. Lý Trung Nương sắc mặt có chút nghiêm khắc nói. Hùng Phi Tú bất đắc dĩ nói, vâng, đại tỷ đầu, Trương Lý gia, ngươi coi như ta chưa nói qua. Trương Lý Tiểu Hồ kích động nói, sao có thể làm chưa nói qua, bất quá 1 vạn huyền tệ quá nhỏ, bằng vào ta Trương Lý gia người thừa kế thứ nhất thân phận, tối thiểu cờ ơn ở 10 vạn huyền tệ, ngươi nguyện ý để ta hô bao nhiêu âm thanh chó sủa cũng không có vấn đề gì. Thật sự là kỳ hoa. Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ. Tiến vào Tiêu Lôi thư viện, vẹn vẹn cờ ơn ở đạt tới khí cương đoạn viên mãn sao? Chúng ta còn muốn bỏ ra cái giá gì sao? Ôn Hiểu đống nhiên mở miệng hỏi. Không cần bất kỳ giá nào. Trọng Điền cười khẽ lắc đầu, kỳ thật trong lòng các ngươi đừng có lo lắng, nếu như là thư viện cung cấp toàn bộ các ngươi tiến vào một châu thư viện tìm kiếm tấn thăng đạo cảnh cơ hội, liền xem như thư viện cũng vô pháp trèo chống nổi tiêu hao lớn như vậy. Loại cơ hội này trả ra đại giới là từ quan gia, thế gia còn có chúng ta thư viện, đại Phật tự những thế lực này cùng một chỗ gánh chịu. Chu Phàm 10 người giờ mới hiểu được tới, nếu như là dạng này, vậy liền không kỳ quái. Nhưng lần này giáp tự ban có thể được đến tài nguyên tu luyện phong phú vẫn là vượt qua tưởng tượng của mọi người. Cái này nếu là đổi thành huyền tệ, quả thực liền là giá trên trời. Liền xem như Chu Phàm, QNZ nói không nên lời cái gì đến. Trọng Điền đã đem tất cả mọi chuyện đều nói xong, Chu Phàm bọn hắn bắt đầu nhận lấy tháng này luyện khí tinh ngọc cung cấp. Những người khác lĩnh chính là 30 khối luyện khí tinh ngọc, Chu Phàm lĩnh chính là 60 luyện khí tinh ngọc. Liền xem như Chu Phàm đã có được võ thế cao đoạn luyện khí tinh ngọc, nhưng hắn võ thức đoạn luyện khí tinh ngọc còn không có tin tức. Với hắn mà nói, liền xem như màu lam luyện khí tinh ngọc QNZ so không có tốt hơn nhiều. Nếu là đến lúc đó thực sự không cách nào, cái kia màu lam luyện khí tinh ngọc hắn cũng chỉ có thể chấp nhận dùng. Các ngươi hiện tại liền có thể đi làm mình sự tình. Trọng Điên nhìn xem thu hồi luyện khí tinh ngọc 10 người khẽ mỉm cười nói, coi như lập tức rời đi thư viện QNZ không quan hệ, bất quá ta khuyên các ngươi vẫn là trước làm quen một chút thư viện, dạng này có lợi cho các ngươi tiếp xuống học tập. Nói đến đây, Trọng Điền lại là dừng lại một cái nói, nếu như các ngươi không có chỗ ở, cũng có thể ở tại thư viện bên trong, dạng này học tập dễ dàng hơn. Dạng này có lợi cho ta quan sát các ngươi. Trọng Điền trong nội tâm âm thầm muốn, hắn nhưng không có quên sư huynh bàn giao. Bên ngoài không tiện giám sát, nhưng ở trong thư viện liền dễ dàng hơn nhiều. Mười người không có vội vã mở miệng, hiển nhiên là ai cũng có âm mưu. Chu Phàm có chút tâm động, nhưng hắn vẫn là bóp tắt ý nghĩ này, bởi vì bí mật trên người hắn thực sự quá nhiều, không dám tùy tiện tại thư viện loại địa phương này tá túc. Chu Phàm, ngươi đi theo ta một cái, những người còn lại nếu là có việc đều có thể tìm thư viện giáo tập hỗ trợ, nếu như bọn hắn không biết các ngươi cũng có thể đưa ra chúng ta phát cho các ngươi giáp tự ban lệnh bài, bọn hắn sẽ vui lòng trợ giúp các ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi không thể xâm nhập giáo tập nhóm trụ sở, đây là không được cho phép. Trọng Điên mở miệng dặn dò. Đỗ Nê U Hoàn nói, lão sư, đây đã là ngươi lần thứ hai tìm Chu Phàm đơn độc nói chuyện, ngươi cũng đừng vòng ngã mới là đệ tử của ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn đem ta trục xuất sư môn sao? Trọng Điền sắc mặt biến thành màu đen nói, ngươi nếu là dám lại nói bậy, ta có thể sẽ đưa ngươi trục xuất sư môn. Đỗ Nê không còn dám nói lung tung. Lý Trùng Nương hướng Chu Phàm giảo hoạt nháy mắt mấy cái, nàng hiển nhiên biết rõ Trọng Điền tìm Chu Phàm sự tình gì. Chu Phàm theo Trọng Điền rời đi đi hệ nở vào phòng, mà là đi vào Trọng Điền phòng viện trưởng. Trọng Điền để Chu Phàm ngồi xuống, trên bàn sớm đã đặt vào một bình pha tốt trà. Trọng Điền một mặt hòa ái cùng Chu Phàm nói chuyện phiếm vài câu, uống một chén trà về sau, Trọng Điền mới cười tủm tỉm hỏi, lão thái gia đi tìm ngươi sao? Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu nói, buổi sáng hôm nay tới thư viện cửa ra vào thời điểm, đụng tới lão thái gia. Ngươi tiểu tử này coi như trung thực, hắn đại biểu thế gia bên kia cho ngươi mở ra giá cả bao nhiêu? Trọng Điền hỏi. Ta đương nhiên trung thực, ăn ngay nói thật mới có thể cam đoan ích lợi của ta. Chu Phàm nghĩ thầm, hắn vội ho một tiếng nói. Lão thái gia nói trừ cho ta rất nhiều trợ giúp bên ngoài, thế gia bên kia tại năm thứ nhất liền có thể cho ta 100 vạn huyền tệ, sau đó nhìn tình huống từng năm gia tăng. Chu Phàm không dám nói dối, sau đó nếu như bị vạch trần, vậy khẳng định sẽ rước lấy Trọng Điền như vậy đại nhân vật không vui, làm như vậy càng không ổn. Trọng Điền có chút trầm mặc, một năm 100 vạn huyền tệ, cùng giáp tự ban một năm hơn 300 vạn huyền tệ so sánh có khoảng cách. Nhưng giáp tự ban tài nguyên là nâng cả nước lực lượng tạo ra. Kỳ thật một năm 50 vạn huyền tệ đã rất khoa trương, nhất là từng năm tăng lên. Đại Phật tự cho ngươi quan sát ngộ đạo xá lợi, thế gia cho ngươi mở ra 100 vạn huyền tệ, ngươi tiểu tử này muốn phát tài á? Trọng Điển có chút cảm khái no y.